Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714: Thiên thần ủy thác. Người ở trong nhà ngồi, thần từ trên trời tới, Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải ban sơ đều có loại kinh dị cảm giác. Có sinh vật không tên đột phá linh giác của bọn họ. Đột ngột xuất hiện, thật là dọa bọn hắn kêu to một tiếng, người tới tú nhỏ. Lại thần huy sáng chói, để cả tòa sảnh phòng đều tràn ngập nồng đậm kim hà. Tuyệt không phải phàm loại, may mắn, hai người coi như tỉnh táo. Xuyên thấu qua cái kia thịnh liệt quang vụ, thấy rõ nó chân dung, Lưu tiền bối. Mạnh Tinh Hải phản ứng cấp tốc, nguyên bản đem cái kia hương vụ lượn lờ từ đồng lô đều qua lấy tới. Hiện tại ngượng ngùng buông xuống, cái này thật đúng là nói Lưu Mặc. Lưu Mặc liền đến, cách xa như vậy, hẳn là hắn đều có thể sinh ra cảm ứng. Quả thực dọa người. Tần Minh cũng thu hồi dị kim tiểu kiếm, suýt nữa nếm thử chém thẳng thiên thần, kinh lịch ban sơ ngộ phán về sau. Hai người trợn cả mắt lên, trước mắt đây là cỡ nào thâm ảo kinh văn, mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới nồng đậm đạo vận, lão Lưu có đồ vật là thật cam lòng cho. Không hề nghi ngờ, hắn truyền chính là căn bản kinh, Mạnh Tinh Hải ý thức được. Đây cũng là thiên thần phương diện đại pháp. Tần Minh cũng không lạ lẫm, hắn tiếp xúc cũng luyện qua. Đây là không thiếu sót bản Hắc Bạch Kinh, cũng là hắn tâm tâm niệm thật lâu. Tha thiết ước mơ điển tịch, nó toàn bộ hiện ra. Lít nhà lít nhít văn tự còn có tiểu nhân các loại. Sắp xếp trong hư không, hữu hình kinh nghĩa, chiếu sáng rạng rỡ. Như bầu trời đầy sao chút xuống mà tới, Lưu Mặc cùng trước kia không giống với. Không còn là lão già họm hẹm trạng thái. Hiện tại hắn là chân chính thần chỉ. Không phải vậy, hắn như chưa khôi phục lời nói cũng vô pháp truyền kinh, khó. Thực sự qua tối nghĩa khó hiểu. Mạnh Tinh Hải đầu lớn như cái đấu. Ban sơ hắn còn có thể suy nghĩ, ở chỗ này lĩnh ngộ. Nhưng là theo xâm nhập, hắn bị cái kia không, số động tác tiểu nhân quấn đến choáng váng. Tinh thần chàng đều rung chuyển, hắn biết rõ, bỏ lỡ hôm nay chi cơ hội, cái kia tất nhiên sẽ cùng kinh này vĩnh viễn vô duyên. Vì thế hắn trước âm thầm ghi nhớ lại, sau đó chuẩn bị hướng Lưu Thiên Thần thỉnh giáo, Tần Minh không dám đi cộng minh Lưu Mặc cảm xúc. Hắn đọc kinh văn. Hiện trường lĩnh ngộ, cảm giác cả người đều bốc cháy. Đây là tinh khí thần độ cao tập trung gây nên, hắn không thua gì đang tiến hành một trận toàn lực. Ứng phó chiến đấu, đây cũng không phải là khoa trương. Bộ này, Hắc Bạch Kinh, lai lịch rất lớn, thâm thúy khó hiểu. Lúc trước, cổ đại thần tiên đạo tràng Sở Phiên Nhiên tại Côn Lăng thành phô bày 12 trang. Liền làm khó tất cả con đường kỳ tài, dù sao. Cho dù tại cổ đại, những cái kia thần tiên đạo tràng người cũng chỉ có thể ngộ ra trước mặt chân nghĩa. Đối với hậu tục thiên chương choáng váng, không cách nào xâm nhập phân tích, Tần Minh sau đó giải được. Nó lai lịch cực lớn, bồ cống thất nhật điệp ra giả hậu nhân. Còn có nó đông thổ, bắc hoang địa tiên môn đồ. Tiến vào Dạ Châu về sau, một trong những mục đích chính là đào móc một chút cổ kinh văn, tại bọn hắn bày ra 3-4 bộ trong điển tịch. Liền bao quát Hắc Bạch Kinh, Tần Minh hết sức chăm chú. Thân thể nóng hổi, tinh thần chàng cộng hưởng, một chiếc tâm đang chiếu rọi, đến cuối cùng hắn lại có chút cảm giác mệt mỏi, Mạnh Tinh Hải nghiêng đầu. Nhìn thấy hắn toàn thân đều là mồ hôi, trợn mắt hốc mồm, tiểu Tần đây là đang ngộ đạo, hay là tại làm việc khổ cực, lại toàn thân xương trắng bốc hơi, không tệ. Lưu Mặc gật đầu, hắn cảm thấy được, Tần Minh tâm thần đều đầu nhập tại trong bộ kinh văn này. Tại mô phỏng cùng diễn hóa những cái kia thiên chương, nhục thân làm ra rất nhiều bản năng phản ứng, cho nên muốn bốc cháy. theo thời gian chuyển rời, tần minh bên ngoài cơ thể đen trắng hạt phun trào. Theo hô hấp của hắn, đen trắng ánh sáng ở nơi đó có quy luật chập trùng, lưu mặc lộ ra kinh sợ. Thiếu niên này so với hắn tưởng tượng còn muốn thiên phú cao. Lúc này đốn ngộ, cái này so với hắn năm đó biểu hiện còn muốn xuất sắc, sau đó không lâu. Tần minh bên ngoài cơ thể đen trắng hạt cùng nó tinh thần chàng cộng hưởng. Cùng trong nhục thân huyết khí chập trùng nhất trí, cụ hiện ra một bức mông lung đồ án, tại sau lưng của hắn. Hắc bạch thái cực đồ thành hình, chậm chạp chuyển động, đem hắn phụ trợ thần bí mà siêu nhiên, ở tại dưới thân. Hạt năng lượng thần bí bốc hơi, hóa thành hắc bạch vân vụ, đem ngồi xếp bằng hắn nâng lên, làm cho cách mặt đất, lơ lửng ở nơi đó. Mạnh Tinh Hải ánh mắt trực câu câu. Tiểu Tần cái này thiên chất để hắn bội phục đầu dạp xuống đất. Ngay cả trong truyền thuyết, Hắc Bạch Kinh đều có thể một đường sâu ngộ đi vào. Quả thực nghịch thiên, Lưu Thiên Thần ngạc nhiên. Hắn hóa thành cao bằng lòng bàn tay người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng Hắc Bạch đồ bên trên. Mà tại đối diện, thiếu niên kia lại cũng chiếu ra đạo đồ. Tốt bản lĩnh. Già Lưu Trọng mới xem kỹ, hắn tại mê thất ở giữa lúc, tại không quan trọng bên trong, tại bình thường trong thôn trấn kết bạn vị thiếu niên này. Được xưng tụng một khối vô giá ngọc thô, viễn siêu ra hắn dự đoán, loại người này căn bản không cần hắn đến dạy bảo. Đưa lên kinh văn là được, đối phương chính mình liền có thể từng bước xâm chiếm, suy nghĩ ra cái kia tối nghĩa khó. Hiểu chân nghĩa, loại người này, cổ đại, xác thực tồn tại, nhưng là, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn có chút cảm xúc, cuối cùng, tần minh mở mắt ra, sau lưng đạo đồ biến mất, hắc bạch vân vụ cũng tiêu tán. Hắn rơi trên mặt đất, phía sau kinh nghĩa vượt qua hắn cảnh giới quá nhiều, không có cách nào tìm hiểu, cho đến lúc này, hắn mới đi học bằng cách nhớ. Ghi lại hậu tục thiên chương, tiền bối. Mạnh Tinh Hải trước đó không mở miệng, sợ quấy rầy tần minh ngộ đạo, hiện tại thì thành kính không gì sánh được. Bắt đầu hướng Lưu Mặc thỉnh giáo bộ này thiên thần cấp điển tịch, Lưu Mặc không tiếc dạy bảo. Nói, Hắc Bạch Kinh không cực hạn tại tiên lộ, mật giáo, tất cả con đường đều có thể bước chân, nhưng cũng chính là bởi vì như thế. Dị thường khó luyện, ngoặt cửa sổ, to to nhỏ nhỏ, tổng cộng có 9 cái đầu mò vào, đều là trông mong nhìn qua, các người cũng đến đây đi. Lưu Mặc mở miệng, đa tạ lão thần tiên, sóc đỏ, ngữ tước, lôi đình vương điểu, bây giờ hoặc là đều là 3 đầu 6 tay, hoặc là 3 đầu 6 xí, đều phát sinh qua siêu cấp biến dị, bọn chúng rất kích động. Tiến đến liền cung bái, tần minh cũng tại lắng nghe. Cùng mình sở ngộ xác minh, sớm tại hắn lần thứ nhất tiếp xúc kinh này lúc, hắn liền đã ý thức được. Hắn đem ý thức, sắc trời các loại dạng dung hợp, tựa hồ có trợ giúp lý giải cũng luyện thành kinh này chân nghĩa, đây đối với Mạnh Tinh Hải tới nói. Không khác một trận thao thiết thịnh yến. Một vị thiên thần cấp lão sư đem Hắc Bạch Kinh đẩy ra. Nhu toái, tự mình cho hắn ăn, tiền bối đại ân, suốt đời khó quên. Cuối cùng, Mạnh Tinh Hải hành đại lễ, tần minh cũng có thể cho hắn phân tích Hắc Bạch Kinh. Nhưng nếu như luận giáo đồ, so với Lưu Thiên Thần vậy liền kém xa, kiếp này. Kiếp sau, chúng ta đều muốn báo ân. Ngữ tước. Sóc đỏ, lôi đình vương điểu dập đầu. Từ giờ trở đi, bọn chúng lấy hắc bạch sơn dòng chính tự cho mình là cao bằng lòng bàn tay màu vàng Lưu Mặc mở miệng. Đều đứng lên đi, người ta cùng tồn tại hắc bạch sơn phụ cận. Cũng coi là hữu duyên, tiền bối. Ngươi nói thời gian có hạn là chỉ. Tần Minh hỏi thăm, ta phải đi. Lưu Thiên Thần đơn giản sáng tỏ. Hắn đem đi xa, vừa lĩnh hội xong kinh văn bọn hắn, đều rất giật mình, lão Lưu muốn đi đâu? Lưu Mặc nói, ta đang cố gắng niết bàn, chỉ muốn thoát khỏi quá khứ. Bây giờ đến sinh tử khó liệu mấu chốt giai đoạn, nhất định phải rời đi. Hắn nói thẳng, đi lần này khả năng chính là mấy năm, thậm chí mấy chục năm, cũng có lẽ mãi mãi cũng không về được. Tọa hóa trong hồng trần, Mạnh Tinh Hải nói, tiền bối, vì sao không tại Hắc Bạch Sơn bế quan? Chúng ta nguyện ý nghe theo điều khiển. Lưu Mặc lắc đầu, thế đạo này còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng bình thản như vậy. Ngọc Kinh nổ, không phải là không có đỉnh cấp lực lượng, xuất phát từ an toàn cân nhắc. Hắn đến rời đi mảnh cựu địa này, hai người ý thức được. Lưu Mặc có tiềm ẩn đối thủ cùng địch nhân, cần hắn cẩn thận đối đãi, có lẽ biến mất hắn mới là mạnh nhất trấn nhiếp. Tương lai hắn đến tột cùng sẽ như thế nào? Có thể hay không toàn diện lột xác thành công? Ngay cả hắn tự thân cũng không biết. Lưu Mặc mở miệng. Ai? Hãm sâu hồng trần nhiều năm. Ta hiện tại có lão thê, càng có ấu tử. Ta nếu không tại, các ngươi giúp ta chăm sóc dưới. Hắn tại thở dài. Một bộ ủy thác, bàn giao hậu sự dáng vẻ. Mạnh Tinh Hải nói, tiền bối đang nói cái gì nói? Có ta cùng tiểu tần tại, cam đoan hết thảy đều mạnh khỏe, lão thần chủ ở trên. Nhưng xin yên tâm, chúng ta bảo đảm thần tử không việc gì. Ngữ Tước, Sóc Đỏ, Lôi Đình Vương Điều cũng lập tức tỏ thái độ. Tần Minh lòng đầy nghi hoặc, hỏi đến đại hoàng cầu kia, nó cũng đi theo niết bàn à? Hắn đã sớm từ Ngữ Tước trong miệng biết được, cầu kiếm tiên từng tại một cái đêm mưa đại phát thần uy. Lưu Mặc nói, kỳ thật, ta đối với nó cũng có chút không yên lòng, nhìn nó biểu hiện đi. Tần Minh hỏi đến, có cái nào tiềm ẩn nguy cơ, cần hắn rời đi, hết chương.